vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 1238 không phải người ngoài. Nói, cửu đỉnh thiên đạo liền đem như thế nào lấy thế giới căn nguyên phương pháp truyền cho Liễu Vân, nhưng thật ra đem Liễu Vân dọa nhảy dựng. Ngươi này, cũng quá không bố trí phòng vệ đi. Ở ngươi phụ thần chỗ đó còn không có ăn đủ mệt sao? Cửu đỉnh thiên đạo, liền bởi vì là phụ thần, là hắn sáng tạo ta, cho nên, nàng có thể không kiêng nể gì. Vô luận như thế nào đối ta đều có thể, nhưng tiểu thế giới sinh linh cũng là sinh linh a. Chỉ cần có cơ hội có cơ duyên, bọn họ cũng có thể trở thành phụ thần kia thế giới người. Tuy rằng những lời này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng nó trước sau cảm thấy, tiểu thế giới sinh linh cũng không phải có thể tùy ý mạt sát, người nói đúng. Về sau phải hào hào sinh hoạt đi, ta là làm người cũng đừng quá tin tưởng người ngoài. Liễu Vân cười ha hả nói, có loại này giác ngộ. Không tồi không tồi, cửu đỉnh thiên đạo, ngươi đã cứu ta, không phải người ngoài, hơn nữa, gần nhất ta khi tỉnh khi mơ hồ, ta sợ các ngươi chuẩn bị hào lúc sau, ta mơ hồ bắt trước hỗ trợ lấy ra thế giới căn nguyên, chậm chế đại sự, cho nên, cho ngươi biện pháp, các ngươi liền có thể tự rước, phương pháp đã ở trong đầu. Liễu Vân cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Ngươi thường xuyên sẽ ở vào mơ hồ chung. Cửu đỉnh thiên đạo, xác thật, ngay từ đầu ta còn không có chú ý. Liền ngẫu nhiên có một lần ta tỉnh lại sau, phát hiện Bùi Vị Ương người này. Thế nhưng được đến cái gì thiên mệnh tiên đoán, ta liền biết. Mơ hồ thời điểm ta là nhỏ nhặt, liền tính là phụ thần làm. Ta cũng nên có ký ức mới đúng, nhưng là, ta hoàn toàn không có. Chẳng qua là sáng thế thần không có đề phòng làm nó biết. Lúc này mới rõ ràng biết chính mình mơ hồ khi ký ức là không được đầy đủ. Sáng thế thần như vậy yên tâm, đó là chắc chắn nó vĩnh viễn đều trốn không thoát. Khả năng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Liễu Vân giở trò còn sẽ mang đi cửu đỉnh giới. Liễu Vân nhìn vạn tự hình ảnh, mạc danh có chút quen thuộc, nhịn không được cười cười. Lúc trước Vân Cổ dùng xiềng xích vạn tự trường hợp, đáng giá ghi khắc cả đời, vẫn là cửu đỉnh thiên đạo hảo a. Này đó đều là mang theo ánh huỳnh quang đường cong, có thể dài có thể ngắn, cùng với nói là vạn tự, không bằng nói là kéo ánh sáng viết liền bút tự, bằng không này một đại đoạn xuống dưới. Quá sức, hành đi, ta đem phương pháp nhớ kỹ. Người tình huống nghiêm trọng, đến sớm chút thanh trừ một ít sương mù, khôi phục một đợt mới hào, trách không được lúc trước ta ở cửu đỉnh giới. Lão cảm thấy có người ở toàn thiên đạo chỗ trống, xem ra chính là ngươi mơ hồ thời điểm, có chỗ trống nhưng toàn, hào lên, đêm này chỗ trống bổ toàn tài hào, phía trước cái kia ám minh. Đều là cái dạng này ý tưởng. Một khi thiên đạo khôi phục, đột phá lộ minh xác bãi ở đại gia trước mắt, ám minh liền tính không trực tiếp giải thể, tồn tại ý nghĩa cũng không lớn, đây mới là trọng quyền đả kích ám minh cơ hội tốt. Nguyên bản, Liễu Vân cảm thấy ám minh tồn tại cũng không có gì. Đây là nhân loại tu sĩ bên trong mâu thuẫn, đồng thời cũng là thế giới phát triển cần thiết, cho nên liên minh cùng ám minh chi gian gút mắt, Liễu Vân trước nay không nhúng tay, nhưng hiện tại, cửu đỉnh giới muốn tự hành phát triển nói, này đó không ổn định nhân tố liền tính không thể loại bỏ. Vẫn là sớm chút áp chế, làm này không có biện pháp xoay người mới hào, cửu đỉnh thiên đạo cẩn thận hỏi hỏi Liễu Vân phát. Triển, lại lần nữa xác định chính mình có rất nhiều không biết sự, hiện tại thế giới hoàn toàn về nàng quản, không chỉ có phải hào hào quá một lần, còn phải ngẫm lại như thế nào mới có thể không giấu vết đem lỗ hổng bổ xong. Mặt khác, nếu là có thể cho Toàn Lỗ Hồng người một ít trừng phạt liền càng tốt. Liễu Vân thấy thiên đạo có thể độc lập tự hỏi vấn đề, cảm thấy khá tốt, thật sợ bị sáng thế thần cấp dưỡng phế đi, hiện giờ xem ra chỉ là bị áp chế, liền còn có thể tiếp thu, đang chuẩn bị rời đi. Liền nghe Hắc Ảnh mở miệng hỏi, ngươi cái này địa phương, sáng thế thần là biết vẫn là không biết? Liễu Vân ghé mắt, xác thật, tuy rằng là thiên đạo cùng thế giới căn nguyên độc lập không gian, nhưng nếu là bị sáng thế thần biết, cũng tùy thời đều có thể lại đây, cứ việc bị cắt. Sáng thế thần rốt cuộc là sáng tạo cửu đỉnh giới người. Muốn lấy về đi, nói không chừng thực dễ dàng, nàng thiếu chút nữa đã quên này cha, chủ yếu là hiện tại sáng thế thần tương đối thảm, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tỉnh lại, cho nên nàng cảm thấy không vội, không nghĩ tới Hắc Ảnh còn rất cấp bách. Hắc Ảnh trạng là không dấu vết dài, thích nói, sớm một chút giải quyết vấn đề này tương đối hảo, rốt cuộc chúng ta phí tâm phí lực loại bỏ rớt sương mù, sáng thế thần lại đây nhặt tiện nghi liền khó chịu, mà xuống một lần hắn tất nhiên có phòng bị, chỉ sợ cũng không có loại này cơ hội tốt lại mạnh mẽ cắt. Liễu Vân gật đầu, cửu đỉnh thiên đạo, dựa theo ta ký ức, hắn hẳn là không biết, thế giới thành hình, căn nguyên đã bị hắn nắm trong tay, cái này địa phương thậm chí cũng chưa hoàn chỉnh kích hoạt quá, nhưng là đại kiếp nạn lúc sau, ta mơ hồ thời điểm nhiều, sau lại hắn có biết hay không liền không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Hắc Ảnh cùng Liễu Vân đều trầm mặc, trực tiếp xác định sáng thế thần biết cũng khỏe. Sợ nhất chính là loại này ba phải cái nào cũng được trả lời, cái này đáp án cùng tin tức xấu không có gì khác nhau, khẳng định phải làm hảo nhất hư tính toán, tương đương sự tình còn man nhiều, trách không được không bao nhiêu người nguyện ý bạch chiếu cố hoang dại thế giới đâu. Thấy thế nào đều cực kỳ giống trói buộc, Hắc Ảnh tựa hồ kinh nghiệm phong phú, thực mau liền có phương án. Vậy không cần suy xét, trực tiếp đổi địa phương đi. Cửu đỉnh thiên đạo kinh ngạc, ta còn có thể đổi địa phương? Nói như vậy, thiên đạo cùng thế giới căn nguyên nơi không gian rất khó thay đổi, phảng phất cố định ở nơi nào đó mới có thể làm thế giới ổn định, vì sao đại lão nói đổi địa phương nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ, đây là có thể làm đến sao? Hắc Ảnh không cho là đúng. Đương nhiên đâu, ngươi cho rằng thời không loạn lưu chung, vì cái gì luôn có người nhặt được hoang dại tiểu thế giới? Trừ bỏ một ít tiểu thế giới xác thật là ở thời không loạn lưu chung ra đời, càng nhiều vẫn là trong lúc vô ý ngã vào, ngươi hiện tại không có chủ nhân. Chỉ cần đem ngươi bỏ vào thời không loạn lưu, lại mang ra tới liền hoàn toàn đổi địa phương, còn có thể che giấu sở hữu dấu vết. Trải qua thời không loạn lưu, đừng nói sáng thế thần, liền tính đại vũ trụ thế giới một đám kim tự tháp tiêm nhân vật cũng không có biện pháp truy tung. Liễu Vân tổng cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, nhét vào đi, còn muốn tìm ra, ít nhất này ẩn chứa đối thời không loạn lưu thao túng, tiểu cửu như vậy chịu nổi thời không loạn lưu đả kích sao? Hắc Ảnh, thời không loạn lưu chỉ là một cách gọi, mặc dù đều kêu tên này, nhưng có chút địa phương kỳ thật không như vậy loạn, còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Được, vì an toàn, ta cho nó bộ mấy tầng phòng ngự là được, kỳ thật cũng sẽ không ở thời không loạn lưu chung nhiều. Ngốc, chỉ là quá một chút mà thôi, quan trọng nhất vẫn là lợi dụng thời không loạn lưu che giấu tung tích, thay đổi vị trí. Chuyện này ta có kinh nghiệm, không cần lo lắng. Lúc trước Liễu Vân khẩn cấp cắt tiểu thế giới, không biết có bao nhiêu người nhìn trộm đâu. Kia chính là Vân thủ tịch tiểu thế giới, nói không chừng liền có nàng vì cái gì lợi hại như vậy bí mật. Nếu là có cơ hội được đến, ai đều không muốn buông tha. Hắc Ảnh bản thể lúc trước chính là dùng loại này biện pháp làm Liễu Vân tiểu thế giới ở trước mắt bao người biến mất, Tuy rằng hắn hiện tại thực lực không đủ, nhưng làm loại sự tình này, cơ hồ có thể không dựa vào thực lực, này đầu tiến, kia đầu ra, khống chế hảo khoảng cách là được, thực lực không đủ. Kia khoảng cách liền có bao nhiêu tiểu xúc nhiều tiểu, dù sao, quá một lần là có thể đạt thành mục đích. Hết chương.